Võng du đại tướng sư, chương 517, đứa ngốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, lão công, có người nói với ngươi quá, gò má của ngươi đặc biệt mê người sao, cô gái trẻ chống cánh tay một mặt mê say nhìn tiếu ẩm cô hồng. Dùng một loại chỉ có nằm ở hạnh phúc trạng thái nữ nhân mới có thể biểu hiện ra dáng vẻ. Ngữ khí lười biếng nói rằng. Phía trên thế giới này e sợ cũng chỉ có ngươi cảm thấy ta tốt như vậy. Tiếu ẩm cô hồng đồng dạng một mặt hạnh phúc, nghiêng mặt sang bên đến trùng cô gái trẻ cười cợt. Đó là bởi vì ngươi thật sự rất tốt. Ta lại không phải người mù. Không phải vậy làm sao liền một mực xem đè lên ngươi đây. Cô gái trẻ vẫn cười hì hì nói. Nói lời này đồng thời còn cởi đai an toàn. Chủ động tập hợp lại đây hướng về phía tiếu ẩm cô hồng gò má dùng sức hôn một cái. Sau đó lại nói tiếp. Lão công, có người ở bên người. Lần này tân hôn đi du lịch một mình đường dài đi ngang qua mỗi một trạm. Đều tràn ngập điểm điểm hương vị. Ta cũng là, có điều ngươi trước tiên thắt chặt dây an toàn lại nói. Tiếu ẩm cô hồng một bên cười gần như sắp muốn hòa tan. Một bên rồi lại vội vã nhắc nhở. Vừa lúc đó, oành, ngoài xe bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Xe Việt dã phương hướng bỗng nhiên mất đi sự khống chế. Dường như uống rượu say bình thường ở đường cao tốc trên khoảng chừng. Trái phải lắc lư lên. Tình huống như thế, coi như là kẻ ngu si cũng rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Đây là xe nổ lốp. Nếu như là lão tài xế khẳng định biết, dưới tình huống này tối thích đáng cách làm chính là tuyệt đối không nên mãnh đánh tay lái. Càng không muốn mãnh phanh xe, tốt nhất phương thức chính là buông ra chân ga. Căn cứ xe vặn vẹo phương hướng hơi điều chỉnh phương hướng. Để xe tốc độ từ từ chậm lại. Sau đó làm hết sức nghĩ biện pháp ngừng ở ven đường khẩn cấp trên lối đi. Ngay lập tức để tốt tam giác cảnh báo giá, đồng thời rời xa xe cộ báo cảnh tìm kiếm cứu viện. Nhưng tiếu ẩm cô hồng lái kinh nghiệm hiển nhiên muốn khiếm khuyết một ít. Chi, người này trong cơn kinh hoàng lập tức liền gắt gao đạp lên phanh lại. Liều mạng chuyển động trong tay lái, nỗ lực khống chế xe trượt phương hướng. Liền, cạch, lại là một tiếng vang thật lớn qua đi. Xe Việt dã không hề bất ngờ mặc lên vượt qua đạo kim loại vòng bảo hộ. Động cơ nắp trực tiếp vểnh lên. Toàn bộ đầu xe cũng là hầu như điều quay lại. Khạc khạc, trước kính chắn gió đã hoàn toàn vỡ vụn. An toàn túi khí cũng đã nổ tung. An toàn túi khí bạo phá mùi thuốc súng đến chen lẫn động cơ nắp bên trong không ngừng tung bay đi ra khói trắng. Sang đến kinh hồn vị định tiếu ẩm cô hồng ho khan không ngừng. Ngực của hắn hơi hơi đau. Có điều nhưng cũng không quan tâm chính mình tình hình. Mà là lập tức nhìn về phía bên người tân hôn thê tử. Tiểu nhã, người không sao chứ? Lão công, ta không có chuyện gì. Nữ tử từ mất ép an toàn túi khí trên bò lên. Ngoại trừ trong lỗ mũi thoáng có một ít vết máu ở ngoài. Cũng nhìn không ra hắn khá là rõ ràng ngoại thương. Có điều không biết là bởi vì vừa nãy kinh hãi vẫn là cái gì khác nguyên nhân. Sắc mặt của nàng có chút trắng bệch. Lão công, phía ta bên này xe cửa không mở ra. Người trước tiên xuống xe báo cảnh. Bởi vì đầu xe đã ở sự cố bên trong điều quay lại. Hiện tại ghế lái phụ vị bên kia cửa xe vừa vặn chống đỡ ở vượt qua đạo bên trái kim loại trên hàng rào. Được, ngươi nhịn một chút, ta lập tức liền đem ngươi làm ra đến. Tiếu ẩm cô hồng tuy rằng không phải cái gì lão tài xế. Nhưng cũng biết đường cao tốc trên không phải đùa giỡn. Vội vã cởi đai an toàn nhảy ngoại trừ xe. Chuẩn bị đi cốp sau lấy tam giác cảnh báo giá nhắc nhở phía sau xe chú ý, cũng là trong cùng một lúc. Chi, lại một tiếng vô cùng sắc bén tiếng thắng xe vang lên. Tiếu ẩm cô hồng thậm chí phản ứng không kịp nữa. Liền chỉ nghe được, cạch, một tiếng vang thật lớn. Mặt sau một chiếc màu đen xe con cũng đã tầng tầng mặc lên tiếu ẩm cô hồng xe Việt dã. Tiếu ẩm cô hồng đầu óc từ đó biến trống rỗng. Đợi được hắn lại bình tĩnh lại đến thời điểm. Đoạn này cao tốc đường cái đã phong đường. Bên cạnh ngừng mấy chiếc xe cảnh sát cùng một chiếc xe cứu thương. Mà hắn tân hôn thê tử, Tiểu Nhã, thì đã nằm ở một bộ trên băng ca diện. Từ đầu đến chân che lại một khối màu trắng bố. Người bị thương đại não bị hao tổn. Đã không có bất kỳ sinh mệnh dấu hiệu. Chúng ta tận lực, xin mời xin nén bi thương đi. Đến đây cứu giúp bác sĩ sắc mặt nghiêm nghị trùng tiếu ẩm cô hồng vẫy vẫy tay. Không, đại phu, Tiểu Nhã không thể có việc có đúng hay không? Người ở cùng ta đùa giỡn có đúng hay không? Tiểu Nhã bình thường thích nhất cùng ta mở như vậy chuyện cười. Vì lẽ đó người ở cùng nàng đồng thời gạt ta có đúng hay không? Tiếu ẩm cô hồng xem cái người điên nắm lấy bác sĩ vai. Cuồng loạn quát. Xin lỗi, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, đều phải tiếp thu sự thực này. Người bị thương đã, bác sĩ tuy rằng bị tóm có chút đau, lông mày đều cau lên đến, nhưng vẫn ôn tồn cùng hắn giải thích. Thành tựu gấp chứng thất trách nhiệm bác sĩ. Hắn tự nhiên là nhìn quen như vậy ra thuộc. Không thể, ngươi đang gạt ta, chúng ta vừa mới kết hôn một tháng. Ta cùng Tiểu Nhã tuần trăng mật vẫn không có độ xong. Nàng không thể liền chết như vậy. Nàng tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy chết đi. Tiếu ẩm cô hồng căn bản không cho bác sĩ nói hết lời. Càng thêm điên cuồng gầm hét lên. Nhưng mà nói lời này đồng thời. Nước mắt cũng đã rất không hăng hái từ cái này nam nhi bảy thước viền mắt bên trong dâng lên. Vị đồng chí này. Xin ngươi bình tĩnh, không muốn ảnh hưởng bác sĩ công việc cứu viện. Cuối cùng vẫn là cảnh sát giao thông đi lên phía trước. Mới mạnh mẽ đem tiếu ẩm cô hồng cùng bác sĩ tách ra. Không thể, các ngươi đều đang gạt ta. Tuyệt đối không thể, Tiểu Nhã còn sống sót. Vừa nãy ta nên trước tiên đem Tiểu Nhã từ trên xe lấy xuống. Là ta sai, nhưng Tiểu Nhã không thể có việc. Bị cảnh sát giao thông khống chế ở sự cố hiện trường biên giới. Tiếu ẩm cô hồng trong miệng không ngừng nhắc tới. Lại như một người bệnh tâm thần bình thường không ngừng không hề logic lầm bầm lầu bầu. Bất luận người nào đều nghe được. Tiếu ẩm cô hồng trong giọng nói tràn ngập hối hận. Phảng phất hại chết Tiểu Nhã người. Chính là hắn như vậy. Chu vi cảnh sát giao thông cùng bác sĩ đặt ở trong mắt. Nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Hình ảnh xoay một cái. Một gian âm u phòng dưới đất bên trong. Thân ái, ngày hôm nay là chúng ta kết hôn đầy 3 năm ngày kỷ niệm. Trọng yếu như vậy tháng ngày ta làm sao có khả năng quên đây? Người nói đúng chứ? Tiếu ẩm cô hồng ngồi dưới đất nói chuyện. Trong lòng thì lại ôm một tên ướt nhẹp nữ tử thân thể. Xác thực nói đó là một bộ thi thể. Trong không khí tỏa ra formalin mùi vị. Thi thể này rõ ràng đã chết đi rất lâu. Đồng thời ở chất formalin bên trong ngâm rất lâu. Cho tới thi thể bề ngoài đã hiện ra một loại hiện ra thanh màu xám. Đồng thời xuất hiện bởi vì lâu dài ngâm mà xuất hiện sưng phù chứ ba trạng thái. Nằm trong loại trạng thái này chỉ có thể thấy. Thi thể này chủ nhân là một tên nữ giới. Mà bởi vì lúc trước cái kia một cái tâm ma ảo cảnh bên trong từng thấy Tiểu Nhã dáng dấp. Thông qua xưng phù ngũ quan. Cùng với tiếu ẩm cô hồng trạng thái. Tả Dương vẫn là ngờ ngợ có thể phán đoán đi ra. Thi thể này chính là Tiểu Nhã thi thể. Ngoài ra, phòng dưới đất bên trong còn bày ra một cái rất lớn tương tự với vải cá pha lê lọ chứa. Lọ chứa bên trong thì lại chứa một ít thoáng ố vàng chất lỏng. Không cần phải nói, loại chất lỏng này nên chính là y học giới dùng để tiến hành thi thể chống phân hủy chất formalin. Phòng dưới đất trên đất vệt nước cùng với mùi vị liền đủ để chứng thực. Mà ở vải cá, bên cạnh, thì lại còn bày ra một cái trong suốt pha lê cái nắp. Vừa vặn có thể mang vải cá. chặt chẽ xây lên đến, khiến biến thành một cái quan tài thủy tinh. Ở cái thủy tinh này cái nắp cùng với vải cá, mặt trên, đồng thời còn thiếp một chút sử dụng giấy vàng họa thành bùa chú. Tả Dương mặc dù đối với chất formalin không cái gì nghiên cứu, nhưng đối với bùa chú vẫn có một ít nhận thức, chỉ là một chút nhìn sang. Hắn cũng đã nhận ra được, những này bùa chú ẩn chứa một ít thiên địa linh khí. Chính là đối với người tu đạo mà nói so sánh là sơ cấp. Tỏa hồn phù, ẩn chứa thiên địa linh khí tuy rằng tương đương có hạn. Uy lực cũng hoàn toàn không sánh được Tả Dương trước dùng để nhốt lại Thích Phu Nhân tàn hồn, chấn hồn phù. Thế nhưng bởi vì có thể trong thời gian ngắn sắp chết người linh hồn bó ở thi thể bên trong, do đó chỉ hoãn thi thể mục nát thời gian. Bởi vậy ở dân gian vẫn là tương đối thông thường. Dù sao dân gian truyền lưu rất nhiều chôn cất quy củ. Có mấy người ở giữa hè thời tiết chết đi, nhưng cũng không thích hợp lập tức chôn cất. Mà giữa hè thời tiết thi thể lại phi thường dễ dàng mục nát. Thực sự không cách nào kéo dài. Lúc này thì sẽ dùng đến loại bùa này. Trên thực tế, loại này sơ cấp bùa chú cũng không khó cầu. Hơi có chút môn đạo người tu đạo liền có thể chế tác. Chỉ cần ngươi chịu lấy ra một ít thành ý đến, thì ra là như vậy. Tả Dương trong lòng hiểu rõ. Lòng này ma ảo cảnh bên trong Tiếu Ẩm cô hồng chính miệng nói ra. Kết hôn đầy 3 năm ngày kỷ niệm, tới trước trận đó sự cố lại phát sinh ở Tiếu Ẩm cô hồng cùng Tiểu Nhã tuần trăng mật bên trong. Tức là nói, lúc này khoảng cách Tiểu Nhã tử vong đã qua thời gian 3 năm. Mà chỉ dựa vào chất formalin tác dụng, là làm sao cũng không thể khiến Tiểu Nhã này cụ cũng không có lấy ra nội tạng cùng trong cơ thể bộ phận thi thể bảo tồn thời gian dài như vậy vẫn có. Thể duy trì lòng này ma ảo cảnh bên trong trạng thái như thế này. Tỏa hồn phù, ở bên trong cũng nổi lên hết sức quan trọng tác dụng. Ngoài ra, có chút chi tiết nhỏ, Tả Dương trong lòng vẫn là tồn có một ít nghi hoặc. Tỉ như Tiếu Ẩm cô hồng cùng Tiểu Nhã hiển nhiên đều không đúng mãi đến tận hiện tại còn cho phép thổ táng người trong thôn. Mà nếu như nhất định phải hòa táng lời nói. Tiếu Ẩm cô hồng là làm sao đem Tiểu Nhã thi thể lưu lại? Lẽ nào Tiểu Nhã không có hắn thân thuộc sao? Còn nữa nói đến, Tiểu Nhã chết rồi khẳng định là muốn cử hành lễ tang. Không có thi thể lễ tang lại là làm sao bây giờ đây? Đương nhiên, cũng không phải nói chuyện như vậy chính là hoàn toàn không có khả năng làm được. Chỉ là nhất định phải đại phí trắc trở. Thân ái! Ta đã từng đáp ứng ngươi. Sau đó mỗi cái kết hôn ngày kỷ niệm, ta đều gặp chuẩn bị cho ngươi một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Ngươi đoán ngày hôm nay ta chuẩn bị cho ngươi cái gì kinh hỉ? Tâm ma ảo cảnh bên trong. Tiếu Ẩm cô hồng nhưng xem cùng hoạt người nói chuyện như thế. Dùng thân mật ngữ khí cùng trong lòng. Tiểu Nhã, nói chuyện, nói tới chỗ này. Tiếu Ẩm cô hồng dừng lại một chút, phảng phất thu được Tiểu Nhã đáp lại bình thường, cười lắc lắc đầu, tiếp tục nói, thằng ngốc, người đoán sai u, vừa nói chuyện. Tiếu Ẩm cô hồng liền từ trong túi sách của mình móc ra một cái màu đỏ hình sợi dài đồ trang sức hộp. Đồ trang sức hộp mở ra bên trong bày đặt chính là một cái khảm nạm ngọc thạch dây chuyền vàng. Thân ái, người xem. Ngươi thuộc xà, vì lẽ đó ta cố ý chọn khối này hình rắn ngọc bích khảm vàng hoa tai. Cửa hàng đồ trang sức người còn nói cho ta, ngọc thạch là có linh tính, nó có thể thông qua điện từ nguyên lý ghi chép đeo người tin tức. Do đó cùng đeo người đạt thành tâm linh cảm ứng, có lúc có thể thay người ngăn chặn tai nạn khó, hoặc là báo trước tai nạn đến. Như thế nào, thích không? Lại dừng lại một chút, Tiếu Ẩm cô hồng mới tiếp tục một mặt yêu thương nói rằng, yêu thích là tốt rồi, đến, ta tự tay cho ngươi mang theo, sau đó nó sẽ thay ta bảo vệ ngươi, cũng sẽ không bao giờ nhường ngươi chịu đến bất kỳ thương tổn. Nói xong, hắn cực kỳ ôn nhu đẩy ra rồi. Tiểu Nhã, tóc, đem sợi dây chuyền này mang ở trên cổ của nàng. Còn phi thường tỉ mỉ thế nàng điều chỉnh một hồi mặt dây chuyền vị trí. Lúc này Tả Dương mới chú ý tới. Tiểu Nhã, trên người còn mang theo hai chiếc nhẫn cùng một cái vòng tay. Chỉ có điều bởi vì thân thể từ từ bắt đầu sưng phù nguyên nhân. Nhẫn cùng vòng tay đã cực không vừa vặn. Chăm chú lặc ngón tay của nàng cùng cổ tay. Thậm chí đã chen rách ra da. Khảm ở da thịt bên trong. Còn đối với này, Tiếu Ẩm cô hồng nhưng nhắm mắt làm ngơ. Thông qua trước hắn biểu hiện là có thể nhìn ra. Ở hắn ý thức ở trong. Tiểu Nhã, tựa hồ còn sống sót. Đồng thời cùng hắn tiến hành một loại nào đó người bình thường không nhìn thấy chuyển động cùng nhau. Trên thực tế, tình cảnh này coi như là Tả Dương nhìn thấy. Cũng chỉ sẽ cảm thấy làm người ta sợ hãi. Mà không phải là bởi vì chính mình là một cái độc thân cẩu mà tự ti mặc cảm. Có điều cùng lúc đó, Tả Dương cũng có thể nhận biết đi ra. Tiếu Ẩm cô hồng ở một loại nào đó mức độ trên thực lại là biết. Tiểu Nhã, đã chết rồi, chỉ là không muốn thừa nhận thôi. Bằng không tâm ma ảo cảnh thực là do Tiếu Ẩm cô hồng tiềm thức sinh thành. Tức là nói, nếu như Tiếu Ẩm cô hồng không biết, chính mình tân hôn thê tử đã không ở, như vậy Tả Dương nhìn thấy tâm ma ảo cảnh bên trong. Tiểu Nhã, thì sẽ không là thi thể dáng dấp, mà hẳn là, Tiểu Nhã, sống sót dáng dấp. Cho nên nói, Tiếu Ẩm cô hồng ý thức hiện tại đang đứng ở một loại biết rõ ràng lại không chịu thừa nhận mâu thuẫn trạng thái. Tiếu Ẩm cô hồng tâm ma ảo cảnh đến nơi này liền im bặt đi. Này, vô khuyết công tử, người sẽ không offline chứ? Tả Dương phục hồi tinh thần lại, thấy một cái ngũ tiên giáo đệ tử chính không ngừng hô hoán hắn. Đồng thời ở hắn trước mặt không ngừng lắc tay. Hiển nhiên hắn ở xem lướt qua Tiếu Ẩm cô hồng tâm ma ảo cảnh thời điểm. Đã thất thần có một quãng thời gian. Không có, Tả Dương nhếch môi trùng nở nụ cười. Nhưng vừa nhìn về phía sắc mặt vẫn trắng bệch Tiếu Ẩm cô hồng. Thứ hai tâm ma ảo cảnh bên trong Tiếu Ẩm cô hồng dáng dấp cùng hiện tại không khác nhau chút nào. Tức là nói. Vậy hẳn là chính là đoạn thời gian gần đây mấy chuyện mới vừa phát sinh. Bây giờ cách, Tiểu Nhã, tử vong, đã đến đầy 3 năm tiết điểm. Đầy 3 năm, chẳng trách, bỗng nhiên trong lúc đó, Tả Dương càng đoán được Tiếu Ẩm cô hồng trên mặt xuất hiện trước mặt loại này tướng mạo nguyên nhân. Hoa Hạ từ xưa tới nay đều có phức tạp mai táng truyền thống. Dựa theo truyền thống. Người ở chết rồi nhất định phải tiến hành 10 lần tế tự nghi thức. Mới có thể xem như là viên mãn đem người chết đưa đi. Mà sở dĩ là 10 lần. Nhưng là cùng minh giới thập điện minh chủ xứng đôi. Phía trước 9 lần. Phân biệt ở người chết rồi ngày thứ 7, đầu thất. 14 ngày. Nhị thất. 1 ngày. Tam thất. 8 ngày. Tứ thất. 5 ngày. Ngũ thất. 4 ngày. 6, 7, 49 ngày, mạt thất, 100 ngày, cùng với 1 năm tròn lúc cử hành. Lần thứ 10, thì lại muốn ở người chết rồi đầy 3 năm cử hành. Mà này lần thứ 10 tiết điểm đối ứng chính là cuối cùng một điện. Thập điện chuyển luân vương, cũng chính là người chết ở cõi âm chuyển thế đầu thai thời điểm. Chỉ là hiện tại, bởi vì, tỏa hồn phù, duyên cớ. Làm cho, Tiểu Nhã, linh hồn không cách nào thuận lợi chuyển thế đầu thai. Tiếu Ẩm cô hồng loại này ngỗ nghịch thiên đạo luân hồi cách làm. Làm sao có thể không bị thiên đạo trừng trị, cách chương.